Mãng Hoang Kỳ, chương 947, góc truyện audio.com, Lôi Điện Chi Dực triển khai, thiếu niên áo trắng này đứng ở giữa không trung, trong tay cầm một thanh thần kiếm huyết sắc lạnh như băng nhìn hắn. Người đi không được, mặc dù Hồ Tiếu thế giới thần rất giật mình vì tốc độ của thiếu niên áo trắng trước mắt này, hắn liếc thấy ra, Lôi Điện Chi Dực của Kỳ Ninh không phải pháp bảo, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì giết người này, bảo vật của đối phương không phải thành của hắn sao. Về phần đánh không lại một tổ thần, hắn không hề nghĩ ngợi qua, mặc dù tổ thần lại yêu nghiệt có thể so sánh thế giới cảnh bình thường cũng rất khó lường rồi, hắn là thế giới thần đỉnh phong A. Tổ thần nho nhỏ, không biết tự lượng sức mình chết. Trong tay Hồ Tiếu thế giới thần xuất hiện một loan đao hồ quang, ánh đao lóe lên, phảng phất như một vòng tàn nguyệt hiện ra chém giết về phía Kỳ Ninh. Kỳ Ninh không lưu tình chút nào, bổ ra một kiếm hung mãnh nhất, vĩnh hằng thần binh tử quang quỳnh bổ qua, kiếm tốc cực nhanh, hoàn toàn siêu việt tốc độ ánh sáng, chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo ánh sáng lạnh, mà ở trong vĩnh hằng thần binh ẩn chứa thần kiếm bổn nguyên, uy năng cũng hoàn toàn dẫn dắt ra, để cho thần binh càng thêm kinh người. Thần binh ở dưới uy năng gia trì, trình độ sắc bén của nó thật là không thể tưởng tượng nổi, cho dù rơi vào trong tay một phàm nhân, thần binh vung lên, phóng ra kiếm khí cũng có thể đơn giản chặt đứt một ngọn núi lớn. Đương nhiên thần binh bực này cũng không có khả năng bị một phàm nhân khống chế. Phó, kiếm quang cùng ánh đao tàn nguyệt chính diện va chạm, vòng tàn nguyệt kia nghiền nát mà Hồ Tiếu thế giới thần cầm loan đao trong tay thì bay ngược ra, hắn nhìn Kỳ Ninh ở trên không trung, hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Hắn đường đường thế giới thần, hơn nữa tu luyện tuế nguyệt đã rất dài, hôm nay đã là thế giới thần đỉnh phong, như thế nào hoàn toàn ở hạ phong? Đây là chênh lệch trọn vẹn một cấp độ A, tổ thần này thậm chí có chiến lực tương đương thế giới thần viên mãn. Điều này sao có thể, nào có yêu nghiệt như vậy, cho dù trên tay hắn là vĩnh hằng thần binh cũng không có khả năng cường đại như vậy A. Oanh, trong một kiếm của Kỳ Ninh ẩn chứa uy năng đáng sợ, để cho Hồ Tiếu thế giới thần không khống chế nổi bay ngược ra, bốn phía không chỗ nào không có ngũ sắc thần lôi, còn điên cuồng oanh kích đến, để cho Hồ Tiếu thế giới thần càng thêm chật vật. Giết, giết, tam đại khôi lỗi cùng với nham thạch cự nhân cũng nhanh chóng vây giết tới, trong đó Tô Vưu Cơ khống chế khôi lỗi màu đen vốn cách Kỳ Ninh không xa, đến nhanh nhất trước nhất giết đến bên cạnh Hồ Tiếu thế giới thần. Xôn xao, khôi lỗi màu đen thò ra móng vuốt sắc bén, ở giữa không trung lưu lại một đạo ảo ảnh, mang theo hỏa hành bá khí hung hãn, chụp vào Hồ Tiếu thế giới thần. Bành, mặc dù Hồ Tiếu thế giới thần liên tục huy động loan đao ngăn cản, nhưng vẫn lảo đảo lui về sau, tuy nói hắn và khôi lỗi màu đen tương đương, nhưng bây giờ hắn một bước sai, từng bước sai, thế cục chung quanh đối với hắn quá bất lợi. Chết, giã cầu tổ thần, huyền dương tổ thần khống chế khôi lỗi cùng với nham thạch cự nhân vây công đến. Hừ, Kỳ Ninh ở giữa không trung để lại dấu vết điện quang sáng lạn cũng đánh tới lần nữa. Tuyệt cảnh, tứ đại khôi lỗi tuy phương diện kỹ xảo kém, góc truyện audio.com. Hắn chút ít thế nhưng mà phương diện lực lượng tốc độ lại mạnh hơn hắn, hắn đối phó một cái còn được, đối phó bốn cái liền lực bất tòng tâm, chí mạng nhất chính là tổ thần nhìn như yếu nhất kia lại là một khâu đáng sợ nhất. Một tổ thần có được thực lực thế giới cảnh viên mãn. Loại tổ thần này căn bản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tứ đại khôi lỗi, còn có ngũ sắc thần lôi, lôi điện chi dực. Ta sai rồi, ngay từ đầu liền sai rồi. Những bảo bối này ở đâu là Tô Vưu Cơ mua được, những bảo bối này chỉ sợ đều là của tổ thần áo trắng. Thậm chí Tô Vưu Cơ cũng là nghe tổ thần này hiệu lệnh. Không, không, ta không thể chết được, ta tuyệt không, đối mặt tuyệt cảnh tuy Hồ Tiếu thế giới thần ảo não hối hận nhưng hắn đồng dạng có khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Biến, Hồ Tiếu thế giới thần lập tức hiện ra 6 cánh tay, tất cả đều cầm lấy loan đao, 6 chuôi loan đao. Đồng thời khí tức của hắn cũng dâng lên chút ít, con mắt bắt đầu hiện hồng, hiển nhiên ở vào trạng thái cực kỳ điên cuồng. Không thành ma, không thể sống, chỉ có liều mạng, giết, hắn trực tiếp lao tới nham thạch cự nhân, bởi vì liếc có thể nhìn ra, ba khôi lỗi màu đen là giống như đúc thuộc về một bộ trận pháp, chấn động hắn cũng có thể cảm giác được, tự nhiên đi đối phó nham thạch cự nhân nhìn như dễ nhất. Thạch đầu, ngăn hắn lại, Kỳ Ninh thì tâm linh trao đổi phân phó, yên tâm đi chủ nhân, ta am hiểu nhất là cuốn lấy địch nhân. Đôi bàn tay của nham thạch cự nhân đột nhiên tăng vọt, hơn nữa nham thạch trên người nó phảng phất như nước chảy lưu động. Bành, Hồ Tiếu thế giới thần cùng nham thạch cự nhân lập tức giao thủ, sinh ra lực trùng kích làm cho nham thạch lưu động bên ngoài thân nham thạch cự nhân rung động lắc lư, xuất hiện chút ít gợn sóng, nhưng nham thạch cự nhân lại không lui về phía sau chút nào. Cái gì, Hồ Tiếu thế giới thần kinh hãi, mà đổi thành tam đại khôi lỗi màu đen ở bên ngoài cũng lần nữa vây công tới. Ầm ầm, tứ đại khôi lỗi, vây công một thế giới thần, Hồ Tiếu thế giới thần như trước không có buông tha cho, tuy thường xuyên bị oanh kích lên thân thể, nhưng hắn mặc áo giáp, thần thể lại rất cao minh, một gã thế giới thần vốn cũng không phải dễ dàng giết chết như vậy, hắn như trước liều mạng tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà tam đại khôi lỗi màu đen, lẫn nhau tựa như nhất thể, căn bản không để cho Hồ Tiếu thế giới thần cơ hội chạy trốn. Không, không, buông tha đi, Kỷ Ninh cũng đến, huy động vĩnh hằng thần binh, huyết sắc kiếm quang lạnh như băng kia để cho hắn sợ xuất hiện lần nữa. Không, Hồ Tiếu thế giới thần tuyệt vọng, oanh, một kiếm oanh kích hắn trực tiếp bay ngược ra sau, bành bành bị hai khôi lỗi màu đen nện trở mình trên mặt đất. Nếu như là thế giới thần am hiểu phòng ngự, không đến mức nhanh gục xuống như vậy, tốt xấu còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Như Kỷ Ninh, tâm kiếm thức của hắn có thể nói kiếm thuật khống chế hoàn mỹ. Cách chương.